Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra chơi một cô gái tóc xanh buộc duy băng màu cam đi đến chỗ Lucy chào Lu. Chan mình là Levi còn đây là Gazil Juvia còn Eza chắc cậu biết rồi. Chúng ta làm bạn nha Lu. Chan Levi nở một nụ cười tươi. Lucy, mình rất vui được làm bạn với các cậu. Cười, Levi, nè Lu, Chan cậu và Eza có quan hệ gì vậy mình thấy hai cậu rất thân. Lucy, chị ấy là chị họ của mình. Gazil, thì ra là vậy mà tôi mong cô đừng giữ giống Eza sẽ bị AFA đó. Nói nhỏ với Lucy, Eza, bùng nổ, cậu nói gì đó Gazil. Bẻ tay rộp rộp, cậu nói lại tôi nghe coi. Gazil, dạ cô em nói chị Eza dễ thương xinh đẹp sẽ có rất nhiều người yêu. Eza, vậy thì được. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì có tiếng nói xen vào cô ai khác là Lisana. Quảng cáo, Lisana, đúng là bọn rảnh rỗi hết chuyện để làm rồi ngồi nói nhảm. Mặt nghênh nghênh, Eza, đúng tụi tôi rảnh rỗi nhưng còn có bạn bè còn hơn ai đó bị tẩy chay bởi vừa ngu vừa khùng vừa chảnh chọe vừa nói nhiều cô ai ưa. Lisana cô, Eza, có gì cô đồ bị tẩy chay? Vậy là mọi người cứ cãi nhau bỗng có tiếng đập bàn. Ồn ào quá ngủ mà cũng phá đám. Cô ai khác chính là Nasu. Eza, vậy thì cậu đi chỗ khác ngủ đi hay là... Nasu, đi thì đi. Lucy, suy nghĩ, vô Nasu câu ngờ cũng sợ chị Eza chắc tại chị Eza kinh khủng quá. Rồi Nasu đi ra khỏi lớp lên sân thượng. Trên sân thượng Nasu đứng dựa vào lan can anh lại tiếp tục ngủ. Trong một khu vườn hoa một cậu bé và một cô bé khoảng chừng 8 tuổi đang vui đùa. Cô bé, nè sau này anh phải cưới em, móc khéo. Cậu bé, nhất định anh chỉ cưới em thôi. Cậu đưa tay móc lấy tay của cô bé. Cô bé, em vui lắm bây giờ thì... Đuổi theo em đi, cậu bé, anh sẽ bắt được em chờ đó. Hai đứa bé rượt nhau ra đường thì cậu bé hét lên. Dừng lại đừng chạy nữa nguy hiểm. Nhưng cô bé vẫn chạy và, bùm, máy chạy ra đường ngày càng nhiều hơn người nằm đó cô phải là cô bé mà là cậu bé. Một chiếc xe hơi lao đến chỗ cô bé cậu đã đẩy cô bé ra và. Nè anh tỉnh dậy đi đừng làm em sợ cô phải anh hứa sẽ cưới em sao tỉnh dậy đi. Cô bé khóc thét lên, tỉnh dậy đi làm ơn tỉnh dậy đi đi đi đi. Trở về hiện thực, cả người Nasu toàn là mồ hôi. Nasu, tại sao mình cứ mơ thấy giấc mơ đó thật ra cô bé và cậu bé đó là ai, khó chịu quá. Nasu, thôi cô ngủ nữa về lớp thôi. Quảng cáo, cách chương.